Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1156, C1156, ông thuộc thế lực nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông thuộc thế lực nào? Vị ngũ trưởng lão này nhìn Cổ Tam Thông và lạnh lùng nói. Ông lo quá nhiều rồi. Cổ Tam Thông liếc nhìn ngũ trưởng lão của thiên điện, nói. Muốn đệ tử của tôi phục tùng với các người có đủ tư cách sao? Xoe Tẩu nghe được lời nói của Cổ Tam Thông, sắc mặt của ngũ trưởng lão thiên điện lạnh lùng, trong mắt lộ ra sự tức giận, nói. Có đủ tư cách hay không, ông sẽ biết ngay thôi. Giây tiếp theo, ngũ trưởng lão của thiên điện tung một trường đánh thẳng về phía Cổ Tam Thông. Bùm, khi một trường này được đánh ra, âm thanh như sấm sét, nổ vang chấn động. Sức mạnh chân nguyên cuồn cuộn bộc phát ra và quét về phía Cổ Tam Thông, muốn chấn áp ông tan. Cổ Tam Thông nhìn đòn đánh này với vẻ mặt thờ ơ và biểu cảm bình tĩnh. Ông ta nhẹ nhàng vung tay, lập tức chặn một trường của đối phương. Bùm, hai người chiến đấu với nhau tạo nên một tiếng động lớn như sấm. Phụt, lập tức, ngũ trưởng lão của thiên điện run lên, phun ra một ngụm máu, trực tiếp bay ra ngoài, lộn nhào trên không, nửa quỳ trên mặt đất. Suốt xoẹt xoẹt ti, chuyên bắc chiên, khi vị ngũ trưởng lão của thiên điện bị đánh bại chỉ bằng một chiêu. Sắc mặt của bốn vị trưởng lão tông môn còn lại đều thay đổi, bọn họ nhìn Cổ Tam Thông bằng vẻ mặt nặng nề. Thiên điện là một tông môn hạng nhất trong tiểu thế giới Côn Lôn, sức mạnh của các trưởng lão tông môn này đều không tệ, hơn hẳn các trưởng lão của bốn tông môn lớn như bọn họ, nhưng bây giờ đối phương lại bị đánh bại trong nháy mắt, điều này tự nhiên khiến bốn người bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Ông, sao ông có thể mạnh như vậy? Lúc này... Vị ngũ trưởng lão của thiên điện nhìn Cổ Tam Thông với vẻ mặt không thể tin nổi, rõ ràng là bị kinh ngạc trước sức mạnh của đối phương. Là do ông quá yếu, vẻ mặt của Cổ Tam Thông thờ ơ lên tiếng, toàn thân ông ta toát ra một luồng khí tức siêu phàm không dính bụi trần, giống như một cao nhân đã thoát khỏi trần tục. Khi ngũ trưởng lão của thiên điện nghe được lời nói của Cổ Tam Thông, vẻ mặt của ông ta vô cùng khó coi, đôi mắt ông ta dán chặt vào đối phương. Sức mạnh trong cơ thể dâng trào. Giống, đột nhiên, vị ngũ trưởng lão này hét lớn và kích hoạt bí pháp của mình. Sức mạnh toàn thân đột nhiên tăng vọt, ông ta đột nhiên hét lên. Kình Thiên Trưởng, khi vị ngũ trưởng lão này hét lên, ông ta trực tiếp thi triển một chiêu linh kỹ, đánh về phía Cổ Tam Thông. Và linh kỹ này là tên gọi chung cho các chiêu thức được người tu hành tu luyện. Nó cũng giống như võ kỹ, nhưng mạnh mẽ hơn nữa. Ở thời đại này linh kỹ cực kỳ hiếm quý. Ngay cả trong tiểu thế giới Côn Lôn cũng không phải mỗi người của các thế lực đều có linh kỹ. Là tông môn hạng nhất trong tiểu thế giới Côn Lôn, thiên điện đương nhiên không thiếu linh kỹ. Rầm rầm rầm, khi ngũ trưởng lão của thiên điện thi triển linh kỹ, ông ta đã tung ra một trường, tạo ra một tiếng động lớn như tiếng sét đánh giữa trời quang, chân. Nguyên cuồn cuộn tràn ra. Uy lực của đòn này mạnh hơn một trường mà ông ta vừa đánh ra mười mấy lần. Nhưng Cổ Tam Thông vẫn đối mặt với vẻ bình tĩnh và không hề tỏ ra sợ hãi. Lần này, trước khi một trường của ngũ trưởng lão của thiên điện giáng xuống, Cổ Tam Thông đã đưa ra một ngón tay đối đầu trực diện với Kình Thiên Trương của đối phương. Bùm, một âm thanh nặng nề truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay của Cổ Tam Thông giống như đã chọc thủng một lớp cửa sổ. Những gợn sóng không khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan dọc theo đầu ngón tay của ông ta. Về phần sức mạnh của một trường của ngũ trưởng lão thiên điện thì đã bị cách trương.